quãng đời còn lại vì người. Chương 12 giờ 12, đề ra nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp mọi người đều còn đang ngây ngốc ngu xanh tiến lên nhiệt tình rào rạt mà hô một tiếng ai, sao cậu lại tới nhà của tôi, không phải nói gặp mặt ở công ty sao? Ngu xanh chớp chớp mắt với Nghe Huyền Xính, quay đầu lại cùng ngu ba ngu mẹ nói. Đây là đồng sự ở công ty con, hẹn nhau đi công ty tăng ca. Ngu ba, đồng sự có chìa khóa nhà con sao? Ngu xanh, ai u chìa khóa nhà nàng con cũng có, phương tiện chiếu cố nhau thôi. Nghe ra cũng coi như hợp lý, ngu ba ngu mẹ tuy có điểm hầu nghi nhưng cũng không nói gì nữa. Nghe Huyền Xính thoải mái hào phóng mà kêu, cháu chào bá phụ bá mẫu. Chào hỏi xong, ngu xanh vội nói, nếu không hôm nay chúng ta không tăng ca nữa, tôi ở cùng ba mẹ cậu cũng về nhà nghỉ ngơi. Nghe Huyền Xính nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, đôi tay ngu xanh lặng lẽ tạo thành chữ thập không ngừng nháy mắt to cầu Nghe Huyền Xính phối hợp. Ngu ba ngu mẹ đương nhiên nhìn không tới hỗ động của hai người, ngu mẹ thực nhiệt tình mà hô. Người ta vừa đến lại kêu đi về, tới cũng tới rồi, ăn cơm trưa rồi hãy đi. Mẫu thân đại nhân đã lên tiếng, ngu xanh cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà để Nghe Huyền Xính lưu lại. Vì thế mấy người vào nhà, ngu mẹ lại nói, tiếp trái cây đi, lớn như vậy rồi, còn không biết đón tiếp đồng sự. Ngu xanh nhìn thoáng qua lão ba lão mẹ rõ ràng có điều tính toán, yên lặng vào phòng bếp rửa trái cây. Quả nhiên ngu xanh vừa quay người, ngu ba ngu mẹ liền bắt đầu đề ra nghi vấn. Cô gái, cháu tên là gì? Ngu ba ngu mẹ là rất thoáng, lúc học cấp 3 ngu xanh đã xuất quỹ, bạn gái chính là hàng xóm Thanh Mai mà ba mẹ thích kia. Nàng hiện tại đến cái này tuổi, ba mẹ cũng đều thấy rồi, nói đúng ra cũng không quản nam nữ, chỉ cần đối tốt với ngu xanh thích hai vợ chồng già liền hai tay tán thành, nhưng mục đích đều là muốn ngu xanh nhanh chóng tìm một người để gả hoặc là cưới một người vào nhà cũng đúng. Nghe Huyền Xính, ngu ba, Huyền Xính trong câu thơ Huyền Ước Xính Đình Công Ngữ Thiếu. Trích trong bài thơ Thời Đường Tân Khúc Nhị Thù của Trường Tôn Vô Kỵ. Đúng vậy, ông già, có phải có ngôi sao nào đó cũng họ Nghe hay không? Đây là tiếng ngu mẹ, người ở nơi nào, nguyên quán Phúc Kiến, có điều, người trong nhà rất sớm đã ở thành phố này làm ăn buôn bán. Sau khi gặp lại cũng chưa từng hỏi qua tình hình gia đình của Nghe Huyền Xính, không phải trước kia nói nhà nàng rất nghèo sao? Như thế nào hiện tại lắc mình biến hóa thành nhị đại? Ngu xanh ở trong phòng bếp nghĩ, ừ, người ở đây, khá tốt, ngu ba hơi hơi gật đầu, cô gái cháu bao lớn rồi, 28, cùng năm với A Xanh nhà chúng ta kết hôn chưa? Chưa à, ai nha, tốt, tốt, ngu ba ngu mẹ nghe vậy liếc nhau, cùng kêu lên nói. Tốt, làm cho ngu xanh trong phòng bếp không khỏi có chút đỏ mặt, người ta chưa kết hôn thì có cái gì tốt? Có phải thích A Xanh nhà chúng ta hay không? Trong nhà còn ai, đang ở đâu, mua nhà chưa? Ngu xanh bưng trái cây ra, nghe được lời này nhịn không được trợn trắng mắt. Ai nha, ba mẹ, hai người làm gì vậy? Cha hộ khẩu hả, hỏi linh tinh gì thế? Con đứa nhỏ này nói chuyện kiểu gì vậy? Nếu tiểu Nghe muốn mua phòng, chúng ta cũng có thể giúp đỡ tham khảo, có phải hay không? Ngu mẹ trừng mắt nhìn ngu xanh, quay đầu lại nói. Tiểu Nghe, nào ăn trái cây, dứa này mới vừa mua tươi lắm. Nghe Huyền Xính vừa định từ chối, ngu xanh ở bên cạnh này ra ý xấu. Đúng vậy, nếm thử đi, chúng ta mới vừa mua dứa ở Cửu Thành, ăn ngon lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu xanh cười khanh khách mà nhìn về phía Nghe Huyền Xính, ý cười đong đầy trong mắt Nghe Huyền Xính nhất thời thất thần. Khi Nghe Huyền Xính phản ứng lại, dứa đã tới bên miệng nàng. Cảm ơn, ngu xanh tất nhiên là biết Nghe Huyền Xính không thích ăn dứa, nàng trong lòng đang âm thầm cười trộm. Cũng may Nghe Huyền Xính ăn hai miếng dứa sau liền cáo từ. Đi thong thả, ngu xanh cười tùm tìm tiễn khách, nàng rõ ràng Nghe Huyền Xính vì cái gì mà phải đi gấp như vậy. Lời nói mới vừa dứt, ngu xanh đã bị Nghe Huyền Xính túm lấy cổ tay kéo ra ngoài cửa. Ngu xanh không nghĩ tới nàng gan lớn như vậy, hoảng sợ theo nàng lực đạo đi ra ngoài cũng chờ tay đóng lại cửa phòng trộm. Nghe Huyền Xính một câu cũng chưa nói, thẳng tắp mà hôn nàng. Dứa mới vừa ăn còn hàm ở đầu lưỡi nàng, lúc ngu xanh phản ứng lại, dứa đã vào trong miệng ngu xanh. Ngu xanh muốn nhổ ra lại bị Nghe Huyền Xính cường thế lấp kín, thẳng đến khi xác định ngu xanh đã đem dứa nuốt xuống, Nghe Huyền Xính mới buông nàng ra. Ăn ngon không? Nghe Huyền Xính mỉm cười hỏi. Cậu, biến thái, ngu xanh dậm chân, Nghe Huyền Xính, cậu thật đúng là ấu trĩ. Đây tính cái gì? Đi mau, đi mau. Trợn trắng mắt ngu xanh đuổi nàng đi. Lần sau lại thu thập cậu. Nghe Huyền Xính thả ra nhiệt khí ở bên tai nàng, ngứa ngứa làm ngu xanh nhịn không được khẽ run lên. Ngu xanh mặt đỏ lên. Cậu, chung quy vẫn là chưa nói ra cái gì. Ngô Xanh, cậu học nhiếp ảnh xem sách thiết kế trang phục làm gì? Cũng thật làm người ngoài ý muốn. Lúc vào thang máy, Nghe Huyền Xính để lại một câu. Ngô Xanh nhìn bóng dáng nàng đi vào thang máy, thẳng đến khi thang máy biểu hiện đã đến bãi đỗ xe, nàng mới than nhẹ một hơi xoay người về phòng. Trở lại chung cư, Ngô mẹ chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiểu Nghe thật là đồng sự của con sao? Mẹ, con biết mẹ muốn nói cái gì? Ngô Xanh không có sắc mặt tốt. Ai nha, mẹ liền hỏi một chút hơn nữa, cuối tuần, nàng sáng sớm xuất hiện ở nơi này, rất khó để không làm cho người ta miên man suy nghĩ có phải hay không? Mấu chốt là nàng còn có chìa khóa nhà. Ngô ba bổ đao, con rất bận. Ai nha, lão ba lão mẹ, hai người sẽ không cho rằng con nói tăng ca là lừa hai người chứ? Đều do anh nhị cùng bạn gái đi du lịch đem việc ở công ty quăng hết cho mình con, không tin, hai người gọi điện thoại cho anh nhị hỏi một chút. Nói xong Ngô Xanh móc di động ra gọi điện thoại cho ổ nhị, thấy nàng như vậy, ba mẹ liền đem tiêu điểm đặt vào việc ổ nhị khi nào có bạn gái, triển khai một vòng thảo luận mới. Ngô Xanh vốn tưởng rằng việc này đến đây là dừng lại, không ngờ ăn cơm chưa xong, Ngô mẹ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà lải nhải. Tiểu Nghe lớn lên thật xinh đẹp, so với nữ minh tinh kia trên TV còn long lanh hơn, quả à, nếu thích liền chạy nhanh theo đuổi đi, biết không? Đúng đúng đúng, là đồng sự, có cùng sự nghiệp theo đuổi, cùng đề tài, đồng sự cũng có thể biến thành người yêu. Ngô ba lại tận dụng mọi thứ mà phụ họa Ngô mẹ. Gọi cho ổ nhị tiểu tử kia hỏi một chút về nhân phẩm của Tiểu Nghe xem. Là cái gối thêu hoa hoặc là lơi ong bướm, lừa gạt quả quả nhà chúng ta. Chấm, Ngô Xanh sợ tới mức vội vàng giữ chặt tay lão mẹ. Được rồi, ai nha, bọn con chỉ là đồng sự bình thường. Vì làm lão ba lão mẹ từ bỏ ý niệm này, nàng tận hết sức lực mà bôi đen Nghe Huyền Xính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Huyền Xính này con cũng không dám thích, nàng lớn lên hại nước hại dân, hơn nữa trong nhà có tiền, người thích nàng xếp hàng từ Nam Thành đến Bắc Thành, cạnh tranh quá lớn, con không muốn đi xem náo nhiệt, vạn nhất đến lúc đó làm cho những kẻ ái mộ nàng biết con thích nàng, làm cái gì đó như tạt axit hủy dung linh tinh, mất nhiều hơn được. Vì làm lời nói càng có mức độ đáng tin, nàng thêm mắm thêm muối. Lão mẹ biết vì cái gì con muốn cùng nàng tăng ca vào thứ bảy không? Ai nha, từ thứ hai đến thứ sáu ở văn phòng người người vây quanh nàng, tất cả đều là người thích nàng cả trai lẫn gái, căn bản không có cách nào làm việc. Ngô ba Ngô mẹ vừa nghe lời này. Thế cơ à, vậy không được quá đào hoa không tốt. Ngô Xanh dùng tăm xỉa răng chọc một miếng táo nhỏ, gật đầu. Đúng, kiên quyết không thể thích Nghe Huyền Xính. Xét thấy Nghe Huyền Xính tuy là dung mạo kinh người nhưng là phẩm hạnh không tốt, Ngô ba Ngô mẹ cũng liền không nhắc về Nghe Huyền Xính nữa, chỉ là buổi tối đi ngủ, Ngô mẹ kéo Ngô Xanh vào phòng ngủ rồi niệm kinh cho nàng cả đêm. Con ở một mình phải chú ý an toàn, không được thì mua cái phòng cả nhà ở cùng nhau. Còn có, đã 28 rồi, cũng nên suy xét việc kết hôn, đừng đến lúc đó trở thành gái ế, Ngô Xanh bị niệm đến giờ khóc giờ cười, cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp. Được rồi, lão mẹ cứ việc nói thẳng đi, hôm nay tới nơi này rốt cuộc làm gì? Cái gì đưa bánh bao sủi cảo, cái gì suy xét đến nàng đi làm vất vả đổi xe mới cho nàng, cái gì nhớ thương nàng, tám phần đều là giả. Cuối tuần không đi nhảy quảng trường, không đi du sơn ngoạn thủy, rõ ràng dụng tâm bất lương. Quả nhiên Ngô mẹ ngượng ngùng mà mở miệng. Một người bạn học của con gái dì Trương ở đội khiêu vũ là luật sư, nghe nói du học về tiểu tử lớn lên cũng rất đẹp trai, hay là con đi gặp một lần. Ngô mẹ lại nhìn sắc mặt nàng một chút, không thích con trai mà nói, nhà dì Thẩm trên lầu còn có cái họ hàng thân thích làm bác sĩ, con cũng gặp thử xem sao. Cho nên nói đến cùng vẫn là thoát không được hai chữ xem mắt. Nàng đối với việc này thì thật không sao cả, hơn nữa có đôi khi nghĩ cha mẹ cũng rất không dễ dàng, đều là vì nàng nhọc lòng, sợ nàng gả không được cũng sợ nàng bởi vì mối tình đầu, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cô đơn cả đời, cho nên khi có thể phối hợp nàng liền phối hợp. Nàng cố ý ngáp một cái nói. Dạ, bận xong đợt này con sẽ đi gặp, được không? Thấy lão mẹ còn có chuyện muốn nói nàng liền không mất thời cơ mà làm nũng. Ai nha, lão mẹ con buồn ngủ muốn chết rồi, khó được cuối tuần, để con ngủ một giấc trời đất u ám đi. Con hứa với mẹ, một thời gian nữa con sẽ đi gặp người mẹ nói kia. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dù sao ngày mai là cuối tuần, không bằng ngày mai liền gặp đi, buổi chiều một người, buổi tối một người, thật tốt, có phải hay không? Lão ba đứng ở cửa phòng ngủ đánh gãy lời nàng đẩy cửa tiến vào. À, thì ra hai người đều đã sắp xếp xong rồi. Ai, con nói này, lão Ngô, việc này hai người không đúng rồi đó. Ngô Xanh vội muốn trở mặt. Được rồi, đừng giả vờ, ổ nhị nói cái kia cái gì nghe căn bản không phải đồng sự công ty các con. Ngày mai buổi chiều 3 giờ một người, 4 giờ rưỡi một người, địa chỉ ở chỗ này, có đi hay không tự con nhìn mà làm. Ngô Sanh vô ngữ, chính mình lừa gạt trước khó lòng giải bày, xem ra xem mặt là tránh không khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, con gái, cứ như vậy đi, chúng ta hai vợ chồng già muốn ngủ, con cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Không để Ngô Sanh kịp phản bác, Ngô Ba đem Ngô Sanh đẩy ra khỏi phòng ngủ. Trước khi ngủ, Ngô Sanh chạy tới bên cửa sổ, xốc lên bức màn chỉ thấy bên ngoài đen nhánh một mảnh, chỉ có mấy ngôi sao treo ở chân trời lóe quang, đèn đường tối tăm tản ra ánh sáng vàng thanh lãnh. Phía dưới cũng không có người trong tưởng tượng kia, cái cảnh tượng mà vừa mở cửa sổ là có thể nhìn đến một người đứng cô đơn trong gió lạnh quả nhiên chỉ có trong tiểu thuyết hoặc là phim ảnh. Ngô Sanh uể oải mà bò lại sofa, đem chính mình bọc vào trong chăn mỏng. Cách chương.